Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh, chị em đang nghe truyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện mới của tác giả Đặng Thủy Dương. Quý vị nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe truyện. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Triển Chiêu. Hai mươi giờ, bên trong một căn biệt thự trên một hòn đảo cách xa đất liền, dưới ánh đèn rực rỡ, tám thanh niên trẻ trung xinh đẹp như hoa như ngọc đang vui vẻ ăn uống nô đùa cùng với nhau. Trong đó Ánh, thiên kim tiểu thư của tập đoàn chuyên sản xuất đồ nhựa, và chồng sắp cưới của cô, Quý, là chủ bữa tiệc và cũng là chủ căn biệt thự sang trọng, vui vẻ nói với những người còn lại. Nào, mời các bạn cứ ăn uống no say, vui chơi hết sức mình, những chuyện khác chúng tôi sẽ lo. Cảm ơn anh. Anh thật là hạnh phúc khi có một người chồng như anh. Cuộc đời của anh thật là hoàn hảo. Sinh ra đã là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có, sở hữu dung mạo xinh đẹp, bây giờ lại có một người chồng tài giỏi. Khoa, một người bạn của anh nói với Quý. Cảm ơn em, anh mới là người may mắn khi cưới được anh. Quý khách sáo trả lời. Anh là một người tuyệt vời, cô ấy luôn giúp đỡ bọn em khi học đấy. Liên, một người bạn khác của anh khen ngợi. Phải đấy, từ khi ra trường đến bây giờ, chúng em vẫn giữ liên lạc. Như nói chen vào, khuôn mặt của Ánh ửng hồng lên trước những lời khen ngợi của bạn bè. Ánh cảm thấy cuộc đời mình không uổng phí khi có những người bạn như thế này. Như Khoa, Liên và Thúy là bạn cấp 3 của Ánh. Nhưng hôm nay Thúy không có mặt, giống như Ánh, Như, Khoa và Liên cũng là con nhà giàu. Và cả bốn người từ khi đi học, họ luôn nổi bật trong lớp với những món đồ sành điệu và đắt tiền, chứ không phải vì thành tích học tập. Thúy thì xuất thân trong một gia đình bình thường, nhưng lại tham gia vào hội nhóm của Ánh vì cô bị lóa mắt trước sự giàu sang của bốn người bạn cùng lớp. Bên cạnh đó, so với bốn người kia, Thúy học giỏi nên họ muốn chơi với cô để cô được cô giúp đỡ cho mỗi lần thi cử. Dần dần, Thúy trở thành thành viên thứ năm, nhưng cô không được Như và Liên quý mến cho lắm. Trong những lần tụ tập, Thúy đều có mặt, nhưng lần này thì cô lấy lý do mình bận nên không tham gia. Vắng cô thì chợ vẫn đông, hơn nữa những thanh niên kia lại đưa bạn trai, bạn gái của mình đi, nên cũng chẳng ai bận tâm đến sự vắng mặt của Thúy. Ai nấy ăn uống no say, nhảy múa ca hát đến tận nửa đêm mới trở về phòng. Tâm trạng của ai cũng hết sức vui vẻ, vì đây là khoảng thời gian hiếm hoi họ được nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày tháng làm việc vất vả. Quý là người trở về phòng cuối cùng, không quên dặn dò hai người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ để ngày mai họ có thể tiếp tục cuộc vui. Ánh, trong bữa tiệc hôm nay, cô bị chuốc nhiều rượu quá nên đã trở về phòng ngủ trước, không để ý đến sự bất thường xảy ra xung quanh mình. Ánh mắt căm hận, những bước chân đi lại xung quanh giường không phát ra tiếng. Một con dao sáng loáng giơ lên rồi hạ xuống, tiếng thở dài não ruột. Tất cả đều xảy ra khi Ánh đang ngủ và chìm đắm trong giấc mơ đẹp. Cô không hề biết bữa tiệc linh đình tối nay chỉ là khởi đầu cho những chuyện kinh hoàng sắp xảy đến trong căn biệt thự sang trọng của người chồng chưa cưới. Đến nửa đêm, Ánh tỉnh dậy nhưng không thấy chồng mình đâu. Chẳng lẽ đêm hôm qua anh say quá nên không trở về phòng ngủ? Nghĩ vậy, Ánh cầm điện thoại đi tìm vì cô lo sợ rằng nhỡ Quý say quá mà ngủ quên ở đâu hoặc vô tình rơi xuống biển. Căn biệt thự này có 3 tầng, mỗi tầng có 3 phòng. 3 người bạn của cô và người yêu của họ đã dùng 3 phòng ở đều 3 tầng rồi. Hai người giúp việc thì mỗi người ở một phòng ở 2 tầng 1 và 3. Giờ này căn nào cũng khóa chặt nên Ánh đành gõ cửa từng người. ai cũng trả lời không có quý trong phòng của họ. Thế là ánh lủi thủi đi ra bên ngoài tìm kiếm. Biển cả vào ban đêm tối đen như mực, ánh lo sợ chồng mình có thể đã gặp chuyện không may. Cô gọi điện cho anh nhưng sóng ở đây rất yếu nên không có tín hiệu. Sau nửa giờ đi tìm, ánh trở về phòng trong sự hoang mang lo lắng. Có khi nào chồng cô đã gặp chuyện rồi? Ánh quyết định nhờ bạn bè và hai người giúp việc đi tìm Quý cùng mình. Vì thời gian càng trôi qua, việc tìm kiếm sẽ càng trở nên khó khăn. Bình thường Quý bơi rất giỏi, nhưng trong tình trạng say xỉn, anh sẽ không thể vượt qua những cơn sóng dữ. Những ánh đèn flash rọi sáng mọi góc, tất cả mọi người gọi to tên Quý, nhưng không thấy anh xuất hiện. Khoa nói, tôi sợ anh ấy đi ra ngoài, đi dạo, rồi không may giày chân ngã xuống biển. Chúng ta tìm kỹ mọi ngóc ngách trong căn biệt thự rồi, nhưng không hề thấy anh ấy. Ánh chợt hòa khóc, cô đã cố kìm nén từ lúc bắt đầu đi tìm Quý. Bây giờ câu nói của Khoa giống như giọt nước làm tràn ly, khiến sự lo sợ của anh trào ra bên ngoài. Liên an ủi, thôi đừng khóc, chúng ta đi tìm tiếp đi, tôi nghĩ là anh Quý không sao đâu. Ông không nên nói như thế vào lúc này, anh đang lo lắm. Liên trách Khoa. Mọi người lại tiếp tục tìm kiếm Quý, nhưng lần lượt trở vào trong căn biệt thự chứ không dò dẫm ở bên ngoài nữa, vì sóng càng lúc càng to và gió đêm thì lạnh. Đông, bạn trai của Như, trở về phòng sau mấy giờ đồng hồ mệt mỏi, nằm xuống giường nghỉ ngơi, nhìn vào toilet đang đóng cửa và sáng đèn. Như trước đó cũng đi tìm Quý cùng mọi người, nhưng 30 phút trước trở về phòng vì lạnh và muốn đi vệ sinh. Người đàn ông nằm chờ mãi, chờ đến khi ngủ quên và thức dậy cũng không thấy Như ra nằm cạnh mình. Đèn phòng vệ sinh thì vẫn sáng, có khi nào Như lại đi tìm Quý cùng mọi người không? Vô lý, mình ngủ được gần 1 giờ, mọi người cũng chưa tìm Quý tiếp, vì tất cả đã thống nhất sẽ cùng đi tìm khi mặt trời lên. Đông đi tới mở cửa phòng vệ sinh, nhưng chưa kịp nói tiếng nào thì anh đã kêu lên một tiếng vì sững sờ. Như, người yêu của anh đang ở trong một tư thế kỳ lạ. Phần thân trên của cô bị nhẫn chìm trong bồn tắm, phần thân dưới đang quỳ. Đông chạy vào đỡ lấy Như, nhưng cô đã chết. Đông đặt người yêu nằm ngửa ra đất, cố gắng hô hấp nhân tạo cho cô, nhưng vô ích. Anh kinh ngạc và bàng hoàng, ngồi bất động trong mấy giây, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh và chạy ra ngoài gọi mọi người. Đông đập cửa từng phòng, mọi người trở lại một lần nữa bị đánh thức. Họ cảm thấy bực bội, thế nhưng khi nghe Đông kể chuyện, họ vội chạy tới. Trước mắt họ là thi thể của Như, hai mắt mở trừng trừng, cơ thể lạnh ngắt ướt sũng. Ánh hỏi, có chuyện gì vậy? Tại sao Như lại... Cô ấy chắc chắn là bị ai đó sát hại. Chúng ta mới trở về phòng một tiếng trước. Lúc đó, anh thấy toilet vẫn sáng đèn và vòi nước vẫn chảy. Anh nghĩ Như đang ở trong đó, nên chủ quan không mở ra xem. Anh ngồi một lúc, lúc dậy vẫn thấy đèn toilet sáng, tiếng nước vẫn chảy róc rách. Anh không nghĩ Như vẫn ở trong đó, hoặc vừa vào, không ngờ... Ai đã làm chuyện này? Liên hỏi. Chỉ có một người đáng ngờ nhất. Trực, bạn trai của Liên trả lời. Không, anh ấy không phải là loại người đó. Anh ấy đâu có động cơ gì để sát hại Như. Anh nói ngay trước khi Trực đưa ra phỏng đoán của mình. Kìa, bà cứ bình tĩnh đã. Anh Trực chỉ đoán vậy thôi. Tôi không tin anh Quý là người như vậy. Liên nói. Em yêu anh ta bao lâu? Em có cái gì đảm bảo chồng sắp cưới của em không phải là một tên sát nhân biến thái? Đông tra hỏi anh. Em và anh ấy yêu nhau 3 năm. Anh ấy rất tốt với em. Anh ấy lại là con trai của một tập đoàn hưng thịnh lớn. Không bao giờ là một kẻ sát nhân đâu. Anh bảo vệ người yêu. Chúng ta tìm kiếm khắp nơi rồi, nhưng mà đâu có thấy anh ấy. Em còn đang lo sợ anh ấy đã bị sóng cuốn trôi. Anh ấy không thể là hung thủ giết người. Vậy có thể là ai? Lúc Như trở về phòng lấy áo, tất cả đều có mặt ở ngoài biển. Trực nói. Có khi nào là Như tự sát không? Khoa nói. Không, Như đang rất vui vẻ yêu đời. Làm gì có chuyện đó? Đông phủ nhận. Tôi thì lại nghĩ người đáng nghi nhất là anh. Bà Mơ, một trong hai người giúp việc, nói và chỉ vào Đông. Bà nói linh tinh cái gì đấy hả? Đông gắt lên. Sao tôi có thể giết cô ấy được? Nếu không phải anh thì có thể là ai? Cậu Quý thì mất tích, anh là người ở chung phòng với nạn nhân. Câu chuyện anh nói làm sao chúng tôi biết là thật hay giả? Bà Mơ dường như đã nói đúng suy nghĩ của tất cả mọi người. Ánh, Khoa, Liên, Trực và My, bạn gái của Khoa, vội vã đứng cách xa Đông, nhìn anh bằng ánh mắt kinh sợ. Đông phân trần. Không phải tôi. Nếu là tôi đã ném xác cô ấy qua cửa sổ để phi tang rồi. Mọi người khựng lại, điều Đông nói cũng rất có lý. Nhất thời tất cả không tìm ra được lời giải thích. Cuối cùng Khoa nói. Tôi thấy chuyện này không đơn giản. Tốt nhất là chúng ta nên tập trung trong phòng khách. Không ai rời khỏi đó nếu như không có nhu cầu cần thiết. Thậm chí nếu muốn đi vệ sinh cũng phải có người đi cùng. Đề nghị của Khoa được mọi người đồng tình. Họ tập trung trong phòng khách, hồi hộp chờ trời sáng. Anh không khỏi thấp thỏm chờ đợi Quý. Cô hy vọng anh trở về bình an để xóa sạch nghi ngờ của mọi người và để cô cảm thấy yên lòng. Cô rất yêu anh. Cô không muốn anh gặp bất cứ chuyện gì cả. Người đàn ông giống như Quý trên đời này đâu có người thứ hai. Anh thi thoảng nhìn ra cửa sổ hướng ra biển. Bỗng nhiên cô giật mình hét toáng lên. Liên hỏi. Có chuyện gì thế? Tôi vừa nhìn thấy. Thấy ai? Bà thấy anh Quý hả? Không, là cái Duyên. Duyên, cái tên làm Khoa và Liên giật mình. Duyên là người bạn học cùng cấp 3 với họ, nhưng vì là con nhà nghèo nên bị họ bắt nạt. Ánh, Liên và Như chèn ép Duyên, còn Khoa thì từng làm một trò kinh tởm hơn với cô, nhưng có sự thông đồng của ba người bạn kia. Chính điều đó đã khiến Duyên tự sát, nhưng bốn hung thủ lại không phải chịu bất cứ hình phạt gì và ung dung học tập cho đến ngày ra trường. Không những thế lại còn không bị ghi vào học bạ. Tất cả cũng là nhờ bố mẹ của họ vung tiền chạy tội cho con gái mình. Khoa chạy nhanh đến chỗ của ánh, nhìn ra bên ngoài nhưng không thấy gì. Gã hỏi. Đâu, tôi có thấy gì đâu. Rõ ràng tôi vừa thấy, nó đứng bên ngoài, nhìn vào trong này, bộ dạng của nó trông giống hệt như lúc nó tự sát ấy. Không thể nào, chắc là bà mệt quá nên trông gà hóa quốc rồi. Nằm xuống ngủ một lúc đi, có bọn tôi ở đây rồi. Liên nói. Ánh nghe vậy cũng phải, cô ngả người nằm xuống ghế sofa, gối đầu lên đùi Liên, không nói thêm bất cứ lời nào. Nhưng trong lòng thì tràn đầy sự hoang mang, rõ ràng Duyên đã chết rồi, chính mắt cô và bốn người bạn còn lại chứng kiến. Vậy mà vừa nãy, cô lại nhìn thấy Duyên đứng sừng sững ở trên một mỏm đá, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ, như thể mong đợi cô hay là bất cứ ai trong những người đã bắt nạt nó. Trên đời này làm gì có ma, người chết rồi là hết, làm gì có chuyện trở về trả thù như trong những câu chuyện kinh dị trên mạng. My nhận thấy thái độ bất thường của Khoa và hai người bạn gái thân thiết của anh thì hỏi. Duyên là ai thế ạ? Một người bạn học cùng với cấp 3 bọn anh ngày trước, nhưng mà cô ấy mất rồi. Khoa không giấu giếm mà nói cho My biết vì cô người yêu của anh có tính cách tò mò và hay tra hỏi. Trời! My thốt lên. Không lẽ chị ấy nhìn thấy ma? Vớ vẩn, làm gì có ma quỷ trên đời này? Trực gạt đi. Thế còn thái độ của anh và chị Liên khi chị Ánh nói mình nhìn thấy chị Duyên, rõ ràng là ba người sợ hãi một điều gì đó. Em đừng suy nghĩ linh tinh, làm gì có chuyện đó. Khoa nói. My im lặng, cô hiểu rất rõ tính cách của Khoa. Nếu anh ấy không làm gì có lỗi thì nhất định sẽ không thừa nhận. Nhưng với thái độ này, có lẽ Khoa và mấy người bạn gái của anh ấy đã từng làm gì chị Duyên rồi. Vốn là một cô gái thông minh, My liên kết ngay sự mất tích của Quý, cái chết của Như và câu chuyện về Duyên. Dường như có một sợi dây vô hình được nối giữa ba vụ việc này, nhưng nhất thời My chưa tìm ra. Biết đâu Quý không hề mất tích mà đang ẩn nấp ở một nơi nào đó để sát hại Như, Ánh, Liên và Khoa. Phải rồi, trong nhóm bạn bè của Khoa còn có Thúy, nhưng hiện tại thì chị ấy không có ở đây. Bỗng nhiên My muốn tìm hiểu chuyện quá khứ của người yêu, qua đó tìm cách bảo vệ anh ấy và hai người bạn gái. Cô mượn điện thoại của Khoa, lấy cớ muốn chơi trò chơi, nhưng thực chất là để tìm kiếm số điện thoại của Thúy. Cô sẽ tìm cách liên lạc với Thúy để hỏi về người tên Duyên. My làm vậy với một niềm tin, nếu như Khoa, Ánh, Liên bị Quý giết hại để trả thù cho Duyên, thì tính mạng của cô cũng chưa chắc đã giữ được. Khoan đã, My bỗng ngước lên nhìn hai người giúp việc. người phụ nữ trung niên, bà Mơ có một khuôn mặt thật đáng sợ. Biết đâu bà ta hoặc người đàn ông kia là hung thủ sát hại Như. Không, rõ ràng lúc đó cả hai người bọn họ cũng cùng đi tìm Quý mà. Nếu thế thì Quý vẫn luôn ở trong căn biệt thự này, không có chuyện bị rơi xuống biển và chết đuối. Anh ta đã trở thành một con ma lẩn quất đâu đó để tìm cơ hội trả thù cho Duyên. Mối quan hệ giữa họ là gì? Bí ẩn đến mức ngay cả anh cũng không biết. My rất muốn trở về phòng để lấy giấy bút, nhưng cô sợ có chuyện xảy ra nên đành ngồi im một chỗ. My lấy điện thoại nhắn tin cho Thúy, nhưng do sóng quá yếu nên tin nhắn của cô không thể gửi được. My cố gắng gửi đi gửi lại, trong đầu không ngừng suy luận về những điều có lẽ xảy ra với những người trong căn biệt thự, trong đó có cô. Trời sáng, tất cả lại cùng đi tìm Quý, nhưng vẫn không có kết quả gì. Anh nhất định cho rằng chồng chưa cưới của cô đã rơi xuống biển, còn những người còn lại thì không ai nói gì. Người thì bán tín bán nghi, người thì hoàn toàn không tin, người thì lo lắng vì sợ không trở về đất liền được. Đông nói, cứ tìm kiếm như thế này cũng không có kết quả gì. Hòn đảo này không rộng nhưng lại có một khu rừng. Xem ra Quý đang muốn chơi trò trốn tìm với chúng ta. Nhưng anh nghĩ là anh ta không thể ở trong rừng kia được, vì từ đây đến đó phải mất hơn một giờ đi bộ. Hôm qua anh và Trực đã thử đi rồi. Nếu anh ta là người giết Như thì thời gian gây án cũng như bỏ trốn cũng không đủ trong vòng một giờ. Chúng ta cũng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này rồi, nhưng cũng không có kết quả. Vậy chúng ta phải làm gì? Trở về đất liền sao? Nhưng mà đâu có ai biết Hải Trinh. Liên nói, để tôi đi kiểm tra lại con tàu. Khoa nói, nếu hết hôm nay không tìm thấy Quý thì chúng ta cứ trở về. Tôi không muốn đi lạc trên biển đâu. Liên nói, còn hơn là cứ chết dí trên hòn đảo này. Trực nói, Khoa không để ý đến cuộc tranh cãi của hai người, thản nhiên đi về phía con tàu. My đi theo anh, cố gắng gặng hỏi về Duyên, nhưng Khoa chỉ nói ấp úng. À, đó là đứa bạn từng bị ánh bắt nạt, đêm qua chắc ánh sợ quá nên nhìn nhầm thôi. Khoa vừa dứt câu thì một con quạ đen từ đâu bay đến lướt qua mặt gã, khiến gã giật mình suýt ngã ngửa ra đằng sau. My cũng bị giật mình bởi sự xuất hiện bất ngờ của con quạ. Cô nói, con quạ này từ đâu bay đến thế nhỉ, sợ quá. Khoa không nói gì, gã linh cảm con quạ này không phải điềm lành, nhưng cũng không quá để tâm đến nó. Gã chui vào trong con thuyền để kiểm tra. My toan vào cùng thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nói, đừng vào. Cô ngơ ngác không hiểu ai nói, rõ ràng cô đang đứng đây một mình mà. Khoa lúi húi giữ khoang tàu một lúc, gã reo lên vui mừng khi nhìn thấy Hải Trình được gấp gọn nhét trong một cái khe. Gã toan đi lên để báo tin cho mọi người thì bất ngờ chỗ gã đứng nổ tung. Vụ nổ không lớn nhưng đủ khiến con tàu bị hư hỏng nặng và Khoa thì chết ngay tại chỗ. My không bị ảnh hưởng gì về vụ nổ, nhưng chứng kiến cái chết của người yêu, cô kêu lên thảm thiết. Ánh và những người còn lại nghe thấy tiếng nổ cũng chạy đến. Họ sững sờ trước thảm họa xảy ra, có người không giữ được bình tĩnh mà ngồi bịch xuống đất. Trực toàn chạy đến xem xét thì bị Đông giữ lại. My muốn lao tới để tìm người yêu nhưng cũng bị Ánh ngăn lại. Cô gào khóc gọi tên Khoa. Thảm kịch xảy ra ngay trước mắt cô, quá khủng khiếp. Liên lắp bắp hỏi, Khoa chết rồi phải không? Không ai trả lời. Chừng 30 phút sau, khi chắc chắn không có chuyện gì xảy ra nữa, Trực và Đông mới đi đến xem xét. Thứ duy nhất còn lại nguyên vẹn của Khoa là một sợi dây chuyền được đưa cho My. Trực nói, chúng ta không còn hy vọng rời khỏi đây rồi. Liên và Ánh bật khóc nức nở. Ba cô gái được dìu về căn biệt thự, không ai nói với ai lời nào. Bà Mơ tuy cảm thấy bàng hoàng trước vụ tai họa nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bà nói, mọi người đi ăn sáng đi, chúng tôi chuẩn bị xong rồi. Chẳng ai có tâm trạng ăn uống trong lúc này. Đông và Trực nói, bà mang đến đây cho chúng tôi mấy ly cà phê và mấy lát bánh. Vâng. Bà Mơ và người đàn ông nói. Trực và Đông ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Họ không thể tìm ra lời giải thích cho hai cái chết xảy ra liên tiếp, cũng như sự mất tích của Quý. Nhưng họ cho rằng Quý là kẻ đứng sau hai vụ án này. Nếu như Quý chết trước mắt họ như Như và Khoa, đằng này anh lại mất tích. Tiếng khay để xuống bàn, bà Mơ để đồ xuống bàn, Đông hỏi, anh kia đâu? cậu ta đi vệ sinh rồi. Anh ta đang ở toilet tầng mấy? Lúc này bất cứ ai cũng không nên ở một mình. Ngay trong bếp, cậu ta cao to như thế, tôi lại chủ quan. Bà Mơ nói bằng giọng hối hận. Để tôi vào xem. Trực nói. Cẩn thận đấy. Đông nói với theo. Trực chưa kịp đi tìm người đàn ông phụ bếp thì anh ta đã đi ra, thản nhiên hỏi. Anh định đi đâu thế? Tôi đi tìm anh chưa đâu. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Ai mà tấn công được tôi? Đừng chủ quan. Quả đã chết ngay trước mặt chúng ta đấy thôi. Nghe nhắc đến tên người yêu, My càng khóc lớn hơn. Đông biết mình lỡ lời nên nói xin lỗi rồi cầm ly cà phê uống một ngụm. Ai cũng cố gắng uống để giữ tỉnh táo, nhưng họ không ngờ cảnh tượng tiếp theo khiến họ một lần nữa đứng tim. Sau khi uống hết cà phê, tất cả lại đi tìm Quý. Sóng biển hôm nay không dữ dội như đêm qua, và sau nửa giờ quan sát mặt biển, họ nhìn thấy một cái xác mặc đồ giống y hệt Quý trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Ánh kêu lên tang thương, những người còn lại cũng chú ý và chạy xuống vớt xác Quý lên. Khi cái xác được đưa lên bờ, Ánh đau lòng khi thấy khuôn mặt của Quý bị biến dạng với những vết bỏng đến nỗi không có bộ quần áo và sợi dây chuyền. Không ai có thể nhận ra được người chết là Quý. My hỏi, tại sao anh ấy lại ra nông nỗi này? Có lẽ đã bị ai đó sát hại. Nhưng kẻ đó là ai? Là một kẻ nào đó lẩn khuất trong khu rừng đằng xa kia. Đông nói, có thể Quý đã chết từ đêm hôm qua, nhưng thi thể bị mắc kẹt dưới con tàu, và khi nó bị nổ, khuôn mặt anh ta thành ra như vậy. Không thể nào. Liên nói, rồi đưa tay lên ôm đầu. Cô bắt đầu sợ hãi, toàn thân run rẩy. Không, em muốn rời khỏi đây. Bình tĩnh nào em. Trực nói, bây giờ phải làm gì với cái xác này? Không thể để anh ấy ở ngoài này được, phải đưa anh ấy vào trong biệt thự. Ánh vừa khóc vừa nói, không được, chúng ta đưa thi thể của Như ra ngoài, xác của anh Quý cũng không thể đưa vào trong, như thế có khác gì chung sống với người chết. Liên phản đối. Mọi người đồng tình với ý kiến của Liên. Đông và Trực bê thi thể của Quý đến đặt bên cạnh cái xác đang cứng lên của Như. Người giúp việc Nam thì đi lấy một tấm vải trắng để đậy lên xác người chết. Bà Mơ nhìn thấy cảnh tượng ấy thì tỏ ra bàng hoàng, bật khóc rồi đi vào trong phòng đóng cửa lại. Tâm trạng của mọi người càng trở nên tồi tệ hơn. Liên nhất định muốn trở về. Những người còn lại tìm cách liên lạc với người thân nhưng không được. Họ lo sợ rằng họ sẽ phải chết trên hòn đảo này. Bỗng nhiên Đông nói, có phải Quý là con trai lớn của tập đoàn Hưng Thịnh không hả anh? Đúng thế, anh ấy có hai người em trai. E rằng một trong hai người em trai đó đã thuê sát thủ sát hại Quý và thủ tiêu chúng ta. Đông nêu giả thuyết, nhưng nói xong anh lại tự bác bỏ. Nếu thế thì tất cả đã chết rồi, còn gì phải giải rác về mặt thời gian như thế này chứ? Giả thuyết này không hợp lý. Trực nói, vậy này bây giờ cũng không phải lúc tìm ra hung thủ giết người. Chúng ta cần phải rời khỏi hòn đảo này. Một kẻ nào đó cải bom làm nổ chiếc thuyền là để chúng ta không thể rời khỏi đây được. Có lẽ hắn muốn nhìn thấy chúng ta chết dần chết mòn. Nhưng rốt cuộc kẻ đó là ai? Tại sao hắn lại làm như vậy? Liên không chịu được nổi nữa mà kêu lên. Chẳng ai trả lời câu hỏi của Liên. Tất cả đều chán nản trước tình cảnh hiện tại. Họ biết rằng nếu quá số ngày họ đi chơi mà vẫn chưa trở về thì chắc chắn bố mẹ họ sẽ đi tìm. Nhưng liệu họ có sống được đến lúc đó không? Thời gian trôi qua trong sự nặng nề, lo sợ và buồn thương, chẳng ai tha thiết chuyện ăn uống. Màn đêm buông xuống, mọi người trở về phòng mình, lướt điện thoại giết thời gian, cố gắng liên lạc với người thân trong vô vọng rồi đi ngủ. Đêm hôm đó, Ánh là người tiếp theo bị giết. Nửa đêm, khi mọi người còn đang say giấc, Ánh tỉnh dậy khi bên tai nghe thấy tiếng gọi. Ánh ơi, tao đây, Duyên đây. Ánh giật mình ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh và thấy Duyên đang đứng trước mặt mình với dáng vẻ năm nào. Ánh muốn hét lên nhưng không hiểu sao cô không thể làm được điều đó. Cô lắp bắp hỏi, mày, tại sao mày ở đây? Tại sao à? Vì tao muốn báo thù. Năm ấy, mày và lũ bạn của mày đã giết tao. Bây giờ là lúc tao trở về để giết chúng mày. Không, tao không muốn chết. Mày tha cho tao. Năm ấy chúng mày có tha cho tao không? cuộc đời của tao vĩnh viễn kết thúc ở tuổi 17, độ tuổi đẹp nhất của bất cứ ai. Chúng mày được sống đến bây giờ là quá lâu rồi. Hãy đi cùng tao nào. Khoa và Như đang đợi mày đấy. Duyên vừa nói vừa đưa tay về phía của Ánh. Ánh vừa cố gắng lẩn tránh, vừa vỡ lọ thuốc để trên tủ đầu giường để uống. Cô loay hoay mãi mới mở được, nhưng khi cái nắp vừa bật ra, mấy viên thuốc cuối cùng cũng rơi xuống và lăn lông lốc trên nền nhà. Duyên nhếch mép. Nhưng viên thuốc này không giúp được cho mày nữa đâu. Không! Ánh tuyệt vọng nhìn vào những viên thuốc lăn đi xa dần, lăn tới chỗ Duyên đang đứng. Ánh vùng vẫy, lăn lộn trên giường vì bị Duyên tước đoạt sinh mạng. Cô cào cấu khuôn mặt mình, vò đầu bứt tai, miệng sùi bọt mép và chết trong đau đớn. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, anh bỗng nghe thấy tiếng gọi của Quý. Em sao thế? Anh đây mà. Anh rất muốn trả lời, nhưng không thể được nữa rồi. Hơi thở của cô tắt dần, hai mắt của cô nhắm lại, cơ thể không còn chút phản ứng sống nữa. Sáng hôm sau, mọi người tỉnh dậy, ăn uống uể oải và cố gắng tìm cách liên lạc với người thân. Nhưng hai người đàn ông chỉ nhận được sự thất vọng. My chờ mãi không thấy Ánh ra ngoài thì hỏi Liên. Chị Ánh chưa dậy ạ? Ừ, nó có thói quen dậy muộn, nhất là sau khi gặp phải chuyện buồn. Bình thường thì không sao, nhưng mà thời điểm này... My nói ngập ngừng, Liên bỗng giật mình, tại sao lúc này cô lại có thể chủ quan như thế? Vội xô ghế đứng lên, Liên đi lên trên phòng Ánh, My cũng đi theo. Trong lòng sợ hãi khôn nguôi, cô không tin trên đời này có ma quỷ, nhưng cô không đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho những sự việc đã xảy ra. Liên gõ cửa gọi bạn, nhưng không có tiếng đáp lại. My cũng gọi cùng với Liên, nhưng cũng không nhận được phản ứng. Hai cô gái nhìn nhau, sự lo sợ ngập tràn trong mắt họ. My nói, để em chạy đi gọi người giúp đỡ. Không, em ở đây, chị sẽ đi gọi. Liên nói rồi chạy thật nhanh. Cô không muốn ở một mình trong trường hợp Ánh bị giết. 5 phút sau, Trực, Đông và người đàn ông giúp việc chạy lên phòng Ánh. Mọi người đập cửa, gọi tên Ánh ầm ĩ nhưng không thấy cô trả lời. Biết Ánh đã gặp chuyện, ba người đàn ông hợp lực phá cửa. Cánh cửa mở tung ra sau nỗ lực của họ. Trước mắt mọi người, Ánh với bộ dạng sộc sạch nằm trên giường khiến tất cả một lần nữa bàng hoàng. Ai đã gây ra chuyện này? Trực là người đi vào phòng đầu tiên, sau khi biết chắc anh đã chết, anh lấy chăn trùm lên người cô, Liên hỏi. Nó chết rồi phải không anh? Trực gật đầu, Đông nói. Hung thủ là một trong số chúng ta. Em và chị Liên bả mơ không thể là kẻ giết người vì phụ nữ sức yếu. My phản bác, Liên gật đầu đồng tình. Đúng, đúng thế. Nhưng cũng không phải anh Trực vì bọn chị ở với nhau mà. Em có chắc chắn nửa đêm anh ta không rời khỏi vòng tay của em để đi giết người không? Đông hỏi. Liên không trả lời được câu hỏi đó. Người đàn ông vội nói. Tôi không giết cô ấy. Tôi không có lý do gì làm như vậy. Lúc này, ba người đàn ông chúng ta đều là kẻ bị tình nghi. Đông nhếch mép nói trong chùa chát. Không, biết đâu anh có bệnh. Trực nói. Những viên thuốc lăn lóc dưới nền nhà. Từ trước đến nay, em chưa bao giờ nghe anh nói là nó bị bệnh. Liên nói. Em nghĩ chúng ta nên tìm hiểu xem loại thuốc đó là gì. My góp ý. Thế là mọi người làm theo lời cô. Họ không phải bác sĩ nên không tìm ra được thông tin của loại thuốc ở hiện trường. Nhất là trên thuốc không có ghi bất cứ thông tin gì. Trực nói. Có lẽ loại thuốc này đã khiến cô ấy đi đến cửa tử. Giả thuyết này được mọi người đồng tình. Không ai muốn mình là hung thủ giết người. Ai cũng nghĩ họ sẽ chết dần chết mòn ở đây. Chỉ trừ một người, đó là My. Cô đã cố gắng gửi tin nhắn cho Thúy và cuối cùng cũng nhận được phản hồi. Thúy kể cho My nghe về Duyên, về những chuyện nhóm bạn của mình mà người đứng đầu là Ánh đã làm với Duyên. Ngày đó Duyên là một nữ sinh không mấy nổi trội trong lớp, ngoại hình không xinh, thành tích học tập lại không nổi trội, hoàn cảnh gia đình lại nghèo khó. Duyên đúng là một đối tượng hoàn hảo để nhóm của Ánh bắt nạt. Mọi chuyện bắt đầu khi Duyên vô tình làm đổ nước lên giày của Ánh trong khi trực nhật. Ánh rất tức giận, bắt Duyên phải đền tiền, nhưng Duyên chỉ biết xin lỗi vì không thể đền bù cho Ánh. Ánh vốn đã không ưa Duyên vì Ánh nghi ngờ rằng Duyên từng mách với giáo viên về chuyện mình sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra. Giờ lại thêm chuyện này, Ánh nhất định không nghe bất cứ lời giải thích cũng như xin lỗi nào của Duyên, cương quyết bắt cô đền tiền. Duyên khổ sở, cô sống với bố trong một căn nhà ọp ẹp, bữa đói bữa no, quần áo mặc không đủ ấm, tiền đóng học còn được miễn, thế thì số tiền để đền bù cho Ánh biết lấy đâu ra. Như Liên, Thúy và Khoa vào hùa với Ánh, đến tận nhà Duyên đòi. Tất nhiên bọn họ không thể đòi được số tiền đó. Từ đó Duyên chính thức trở thành đối tượng của những trò bắt nạt ác ý. Khi thì phải trực nhật thay cho nhóm của Ánh, khi thì phải đi đón Ánh, Liên hoặc Như từ ngoài cổng trường và đưa vào trong lớp giống như người hầu. Cũng có lúc Duyên phải làm bài tập thay cho ba cô tiểu thư khi Thúy nghỉ học. Có nhiều lần Thúy ở trong nhà vệ sinh, Khoa và bốn cô gái đã chốt cửa bên ngoài để Thúy không thể ra được. Kết quả là Duyên bị thầy giáo mắng vì tội vào lớp muộn. Duyên cũng phải đi mua đồ ăn vặt cho cả nhóm, sau đó không được hưởng một miếng nào vì bị xua đuổi. Biết bao nhiêu trò xấu của nhóm Ánh đã làm với cô bạn đáng thương, thầy cô dường như không để ý đến chuyện đó. Vì Thúy học giỏi nên chỉ cần nói mấy câu là thầy cô lại bỏ qua. Những học sinh khác cũng không muốn xen vào bênh vực Duyên vì nhóm của Ánh rất đanh đá. Duyên nhiều lúc phẫn uất chỉ muốn chết, nhưng nghĩ đến bố mẹ thì lại không đành. Thế nhưng số mệnh ác liệt lại không để cho cô chờ được đến ngày hôm ấy. Khoa, cậu công tử duy nhất trong nhóm, nghĩ ra một trò độc ác, và đó là giọt nước làm tràn ly. Một buổi tối Khoa gọi Duyên đến nhà mình, nói với cô rằng: "Tôi rất thích cậu, cậu có thể làm bạn gái của tớ không?" Duyên không tin vào lời nói của Khoa, bình thường Khoa luôn vào hùa với bốn cô tiểu thư kia để bắt nạt cô. Vậy mà hôm nay cậu ta trúng gió hay sao mà lại đề nghị như thế? Khoa lại nói tiếp: "Nếu cậu làm bạn gái tớ, Ánh và ba người kia sẽ không bắt nạt cậu nữa. Như thế không phải là sẽ tốt hơn sao?" Đúng vậy, Duyên đã quá khổ sở với tình trạng bắt nạt học đường như thế này rồi. Cô muốn thoát khỏi nó giống như một cơn ác mộng diễn ra hàng ngày. Đè nén khiến cô ngạt thở, Duyên im lặng suy nghĩ về lời nói của Khoa, sau cùng cô nói: "Chắc cậu lại muốn trêu chọc tớ phải không? Tớ về đây." "Tớ thật lòng mà Duyên, cậu tin tớ đi." Tớ về đây." Sau ngày hôm ấy, Khoa tỏ ra mình là một người tốt bụng, sẵn sàng bênh vực Duyên mỗi khi cô bị bắt nạt. Khoa đưa Duyên về nhà, giúp cô làm bài tập, mua tặng cô những món quà nhỏ. Dần dần Duyên buông lỏng cảnh giác, cuối cùng đồng ý trở thành bạn gái của Khoa. Khoa mừng như bắt được vàng, đưa Duyên vào một nhà nghỉ và nói: "Phải có bằng chứng, chứng minh cho việc cậu chính thức trở thành bạn gái của tớ. Nếu không Ánh và mấy người kia không tin đâu." Duyên ngây thơ phản đối yếu ớt, nhưng được Khoa dỗ dành nên đã trao cho cậu cái ngàn vàng của mình. Và sau khi hai người quan hệ, cửa phòng bất ngờ mở ra, Ánh và Như Liên bước vào. Nét mặt của họ vui vẻ thỏa mãn trước thành tích Khoa đạt được, và cả ba lấy máy ảnh ra chụp lại cảnh Duyên lõa lồ. Duyên xấu hổ lấy chăn che cơ thể mình, nhưng Khoa đã cùng với Như và Liên kéo ra để Ánh chụp ảnh. Duyên không thể làm gì trước tình cảnh đó. Cô đau đớn tủi nhục òa khóc, nhưng chuyện đó cũng không ngăn được hành động của những kẻ ác tâm. Sau khi Ánh chụp ảnh thỏa thê, cả nhóm bỏ đi, để lại Duyên bẽ bàng. Cô không còn muốn sống nữa, nhất là khi nghe Ánh nói sẽ cho mọi người xem những tấm ảnh này. Duyên mặc đồ lại, ra khỏi nhà nghỉ, không dám đến trường nữa mà đi thẳng ra cầu Long Biên và gieo mình xuống sông. Trước khi chết, Duyên thề rằng mình sẽ trả thù những kẻ đã chèn ép mình và nói xin lỗi bố mẹ. Cô nhảy xuống nước, cơ thể bị dòng nước cuốn đi rất nhanh, đến nỗi mấy người muốn cứu cô cũng không bơi theo kịp. May sao trước khi thi thể của Duyên hoàn toàn bị trôi đi, thì một người đã giữ lại được. Người đó chép miệng nói: "Có chuyện thì tìm cách giải quyết, chết như này chỉ thiệt thân thôi cháu ạ." Tin dữ truyền đến tai mọi người nhanh như một cơn gió. Nhóm của Ánh thật ra cũng chưa cho ai xem những bức ảnh nhạy cảm của Duyên, mà mới chỉ bàn tán với nhau và nghĩ thêm nhiều cách để bắt nạt Duyên thôi. Duyên chết khiến cả nhóm sợ xanh mặt, chúng không nghĩ Duyên lại dám làm như thế. Lần đó Thúy nghỉ học vì bị ốm nên không tham gia vào chuyện đó, cũng không hề biết gì vì không ai nói với cô câu nào. Bố mẹ của bốn người nghe con gái kể chuyện thì tức giận lắm, mắng mỏ đánh đập một trận rồi quyết định dùng tiền để chạy tội cho con. Cũng may những bức ảnh chưa được tung ra, nên cả bốn đều thoát tội. Sau đó cả bốn chuyển trường, có người thì ra nước ngoài học, quên đi hoàn toàn tội ác mình đã gây ra cho người bạn đáng thương. My sau khi đọc hết tin nhắn Thúy gửi thì không khỏi bàng hoàng. Cô không ngờ Khoa, người yêu mình, lại là một kẻ xấu xa bỉ ổi như thế. Nếu thế thì anh ta, Như và Ánh chết là đáng. Bây giờ chỉ còn Liên là người duy nhất còn sống. Chắc chắn tâm can của cô ta cũng đang không được yên ổn. Quả nhiên Liên đang ngồi yên bỗng hét ầm ĩ. Không, Duyên ơi, tôi xin lỗi. Tôi không cố tình giết cậu. Tất cả là tại Khoa và Ánh. Chúng nó là kẻ đã bày trò. Bình tĩnh nào, em sao thế? Sao lại nhắc đến Duyên? Trực hỏi. Nó trở về để trả thù. Bọn em đã bắt nạt nó. Không, em còn muốn chết. Liên vừa la hét vừa ôm đầu. Yên nào, có anh ở đây rồi. Trực vừa nói vừa ôm lấy Liên, nhưng Liên cố đẩy anh ra. Không xong rồi, lẽ ra chúng ta nên hỏi về người tên Duyên này ngay khi anh nói đến người này. Đông nói. Em đã từng hỏi anh Khoa, nhưng mà anh ấy không nói. Em đã nhắn tin cho chị Thúy, và cuối cùng cũng nhận được tin nhắn hồi đáp. Anh đọc đi. Nghe vậy, Đông chạy đến bên My, cầm chiếc điện thoại chăm chú đọc không sót chữ nào. Đọc xong anh lắc đầu thốt lên. Thật là kinh khủng. Thì không nói gì về bố mẹ hay là người thân người quen của Duyên à em? Không anh. Anh đang nghĩ rằng bố mẹ hoặc là người thân của chị Duyên đang bày ra kế hoạch trả thù này phải không? Ừ, có khi là bà Mơ hoặc là người đàn ông kia là người đã bày ra mọi chuyện. Đông thấp giọng nói. Theo anh bây giờ chúng ta phải làm gì? My hỏi khẽ khàng. Một mặt chúng ta cố gắng liên lạc với người thân, mặt khác chúng ta giả vờ nhưng không đề phòng bất cứ ai, kể cả Trực. Thế thì phải tính cả anh nữa chứ. My đùa. Đáp lại câu nói của My, Đông chỉ cười trừ. Trực không nghe thấy những lời của My và Đông, cố gắng trấn an Liên, dỗ dành để cô ngủ. Bà Mơ và Tính, người đàn ông giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Đồ trong căn biệt thự tuy không nhiều nhưng cũng đủ để những người còn lại cầm cự trong một thời gian. Đông và My ăn uống qua loa, viện cớ không đói rồi trở về phòng đóng cửa lại. Họ hẹn buổi đêm sẽ đến gặp nhau để bàn chuyện, tìm cách giải đáp bí mật đang lẩn khuất trong căn biệt thự này. Họ không tin ma quỷ có thể giết được người, dù những người đã chết cũng không phải là người tốt. Liên, đêm hôm đó, trong lúc Trực đang ngủ say, nhẹ nhàng tỉnh dậy, đi đến bên cửa sổ, hướng ra biển, dẫm chân lên khung cửa. Cô muốn kết liễu cuộc đời. Cô biết mình phải trả giá vì tội lỗi mình đã gây ra cho Duyên. Trong màn đêm tối đen như mực, Liên nhìn thấy Duyên trong trang phục nữ sinh, bên cạnh là một người nữa. Liên biết người đó là ai, và người đó thấy Liên muốn tự sát thì không ngăn cản, chỉ nhếch mép cười. Liên nhắm mắt lại, gieo mình xuống trước sự chứng kiến của người kia. Trực ngủ say vì quá mệt mỏi, không biết chuyện gì, cho nên đến khi nghe thấy tiếng động mới choàng tỉnh. Anh vội chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống thì thấy cảnh tượng hãi hùng. Liên đang nằm trong vũng máu, toàn thân bất động, không phản ứng với bất cứ tiếng gọi nào của người yêu. Đông và My cũng nghe thấy, họ cũng chạy ra bên cửa sổ để quan sát, rồi lại ngước nhìn lên Trực, sau đó chạy thật nhanh xuống dưới để xem xét tình hình. Cánh cửa lớn bị khóa, họ phải đánh thức bà Mơ và Tính để mở cửa. Khi tất cả đến chỗ Liên, họ bàng hoàng khi thấy cô đã chết. Trực ôm lấy Liên, trào nước mắt tiếc thương, luôn miệng nói: Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao? My nhìn cảnh đó cảm thấy bất an. Không lẽ Liên chết vì bị Duyên trả thù? Biểu hiện của Trực cho My thấy anh không phải là người đã hãm hại người yêu. Nhất là nếu Trực muốn làm điều đó thì có thể làm từ trước, không cần phải đợi đến lúc tình ngay lý gian như thế này. Tính đi vào trong nhà, lấy ra một tấm chăn để trùm lên người Liên, rồi nói tất cả mọi người đi vào trong nhà. My khẽ hắt xì một tiếng vì gió lạnh, lập cập đi theo Tính vào trong nhà. Đông nói với Trực: Đi vào trong đi anh. Nhưng Trực nói: Kệ tôi, anh cứ đi vào đi. Không rõ Trực ngồi bên ngoài bao nhiêu lâu, nhưng khi trời nổi sấm sét và những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, Trực mới đứng lên đi vào trong căn biệt thự. Bão, một cơn bão đang đến với hòn đảo nhỏ này, nó giữ chân những con người đang tuyệt vọng ở lại nơi đây để chờ đón tử thần. Vậy là bây giờ gần như những người đã từng bắt nạt Duyên đã phải trả giá cho tội lỗi của mình. Đông cũng không giữ bí mật về tin nhắn của Thúy nữa. Anh nói cho Trực, bà Mơ và Tính biết mọi chuyện. Bà Mơ hỏi, tại sao cậu Quý lại chết? Cậu ấy đâu có làm gì Duyên. Chuyện đó thì tôi cũng không thể đưa ra lời giải thích. Thúy cũng vậy. Người chết cũng đã chết rồi, chúng ta phải rời khỏi đây. Trực nói, chuyện này không đơn giản đâu. Hôm qua chúng ta đã nghiên cứu hải đồ, còn hòn đảo này gần như là tách biệt với những hòn đảo khác. Rất ít tàu bởi đi qua đây, vì nơi này không có nhiều cơ hội săn bắt thủy hải sản. Hay là chúng ta tự đóng bè? Em nghĩ chúng ta có thể sử dụng những tấm gỗ dùng để dát giường. Sự thật không giống như trong phim đâu. Em không muốn làm mồi cho cá mập hoặc lênh đênh trên biển đó đến chết chứ. Ai cũng bàn lùi trước ý kiến của My, nhưng lại không đưa ra được ý kiến nào hợp lý. Thời gian ngày càng trôi qua, những người còn sống càng cảm thấy tử thần càng lúc càng đến gần. Không gian trong căn biệt thự đang trở nên tối dần, có những ngọn đèn đã tắt phụt, điều hòa cũng không chạy. Nơi này chưa có điện nên khi đến đây, Quý đã mang theo mấy cái máy phát điện, nhưng đã có cái ngừng hoạt động. Đây không phải là lần đầu tiên họ đi chơi xa, nên người thân của họ không nghĩ rằng con mình đã chết hoặc sắp rời khỏi dương gian. My sau một hồi cố gắng liên lạc với hết những người này đến người khác, cuối cùng cô lại may mắn nhận được tin nhắn từ Thúy. Thúy nói mình sẽ đến hòn đảo đó dù cô không biết đường. My hỏi, nhưng chị đâu có biết hải sinh. Thì nhận được một câu trả lời, Duyên sẽ dẫn đường cho chị. Tối hôm ấy mọi người lại tiếp tục tập trung ăn uống. Trực vừa mất người yêu nên cũng không tha thiết, chỉ ăn qua loa rồi đi ra đứng bên cạnh thi thể của Liên. Tính biết mình sẽ chết ở đây nên đã viết một lá thư gửi cho vợ con, rồi cho vào một cái chai và mang ra thả ngoài biển. Chẳng biết nó có đến tay người thân của anh ta không, nhưng nó cũng giúp tinh thần của Tính được khuây khỏa. My nhìn theo cái chai đựng thư, trong lòng vẫn ôm hy vọng nó sẽ về đất liền trước khi quá muộn. Không biết bao giờ Thúy sẽ đến đây, và liệu cô có đi một mình hay là đi với ai khác. Những người đã từng bắt nạt Duyên năm xưa đã chết, người không liên quan cũng đi vào cửa tử, chắc chắn Thúy cũng đang cảm thấy lo sợ lắm. Thúy mấy ngày hôm nay thường nằm mơ thấy Duyên. Duyên xuất hiện trong những giấc mơ và cả hiện thực, nhưng không rõ ràng, khiến tinh thần của Thúy bị sa sút rất nhiều. Duyên cho Thúy nhìn thấy những hình ảnh ở căn biệt thự trên đảo, từng cái chết xảy đến với những người như thế nào. Duyên nói, mày không trốn được đâu, tôi bạn bè của mày đã chết, rồi sẽ đến lượt mày. Thúy xin lỗi Duyên rất nhiều, dù biết điều đó cũng không thể giúp Duyên sống lại. Lẽ ra ngày đó Thúy không nên vào hùa với Ánh và mấy người kia để ức hiếp Duyên. Có lẽ chính Thúy cũng sợ mình sẽ trở thành nạn nhân. Thế nhưng cô lại hèn nhát không dám tố cáo tội lỗi cho những người bạn gây ra. Thúy biết mình sẽ không thể trốn tránh được sự trừng phạt giống như bốn người kia, nên đã tìm cách đến đó để chịu tội. Trên suốt quãng đường, Thúy cứ lái con tàu nhỏ di chuyển theo lời chỉ dẫn của Duyên. Sau gần 8 giờ lênh đênh trên biển, Thúy cũng đã đến nơi. Lúc này trời đã tối, đèn trong căn biệt thự cũng đã tắt hết. Thúy neo con tàu của mình lại ngay cạnh con tàu lớn, đã bị hư hỏng do vụ nổ. Cô thận trọng quan sát tình hình, lấy điện thoại ra để soi đường thì thấy mạng không hoạt động. Thế mà cô và My cũng kịp trao đổi những thông tin quan trọng. Có khi đó là nhờ Duyên chăng? Thúy đi vào trong căn biệt thự, nhờ ánh đèn flash sau điện thoại mà cô nhìn thấy My, Đông, Trực và Tính bị trói trong góc nhà. Thúy hoảng hốt chạy lên gọi họ, và đúng lúc ấy đèn bật sáng. Quý và bà Mơ từ trong phòng bà Mơ bước ra, cất lời. Cô đến rồi đấy à? Anh, bà, hai người làm gì vậy? Mày không nhận ra tao sao? Tao là mẹ của Duyên đây. Bà Mơ nói, lúc này khuôn mặt của bà Mơ không còn sần sùi đáng sợ nữa mà rất nhẵn mịn, đó chỉ là lớp ngụy trang của bà ta thôi. Không ai nhận ra người đàn bà nghèo khổ như thế này đã khổ sở thế nào khi đòi lại công lý cho con, và thứ bà nhận được chỉ là những tờ polymer xanh xám lạnh ngắt. Những người bị trói cũng dần dần tỉnh lại, thấy mình đang ở trong tình huống này thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Quý nói, thật ra những kẻ đẩy Duyên đến cái chết đều đã phải đền tội. Kế hoạch của tôi không bao gồm cô, vì tôi sẽ tìm đến trả thù cô sau. Nhưng hôm nay cô đã đến đây thì số phận của cô sẽ chấm dứt ở nơi này. Anh, rốt cuộc anh là ai? Tôi là người từng được duyên giúp đỡ. Nếu không có cô ấy, tôi đã phải bỏ mạng dưới tay những tay giang hồ rồi. 10 năm trước, trong một lần trực nhật thay cho Ánh, Duyên đã bị một giáo viên sai em đẩy cái thùng nước ở cổng ra sau bãi tập kết đi. Duyên ngoan ngoãn làm theo dù đó không phải là việc của mình. Sau khi làm xong việc, trên đường về trường cô nhìn thấy Quý bị truy đuổi bởi những tên giang hồ. Lúc ấy Quý đang bị thương, nếu để họ bắt được thì chắc chắn anh ta sẽ bị chúng giết. Duyên nhìn thấy tình trạng của Quý thê thảm thì ngay lập tức nói anh chui vào thùng rác mình đang đẩy về trường. Quý cảm thấy ngần ngại trước yêu cầu đó, nhưng Duyên nói, nếu anh không làm theo lời tôi, anh sẽ chết, tùy anh thôi. Lúc đó Duyên cũng rất sợ hãi, nhưng cũng giúp Quý chui vào trong chiếc thùng hôi thối. Khi lũ giang hồ đuổi tới, Duyên đã đổi hướng làm bộ như đang đem rác đi đổ. Chiếc thùng rất nặng, nhưng cô đã không để những kẻ xấu nghi ngờ. Lũ giang hồ chặn đường Duyên để hỏi, nhưng cô nhất định nói mình không nhìn thấy ai cả. Có lẽ dáng điệu khổ sở của Duyên lúc đó đã đánh lừa được những kẻ đang truy sát Quý nên chúng bỏ đi. Quý lúc ấy đã có tình cảm với Duyên và anh cũng đã kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Nhưng không kịp hỏi han, anh ấn tượng với Duyên vì sự dũng cảm và nhân hậu của cô. Cô đã bất chấp nguy hiểm mà cứu anh. Sau đó Quý trở về nhà an toàn rồi nói cho bố mình mọi chuyện và những tên giang hồ đã bị tóm gọn. Lần ấy anh bị người chú họ chơi xấu, cho người bỏ thuốc mê vào ly rượu nên mới bị bắt cóc và đem đi thủ tiêu. Anh là người thừa kế duy nhất của bố nên anh có mệnh hệ gì thì công ty sẽ thuộc về người em họ của bố anh, nên ông ta mới lên kế hoạch thủ tiêu cháu mình. Sau chuyện đó Quý sang nước ngoài du học, nhưng trước khi đi anh không quên tìm kiếm Duyên, nhưng không ngờ rằng 3 tháng sau cô qua đời. Và đó cũng là lúc Quý đã sang nước ngoài. Anh không thể trở về nước để tham dự đám ma của cô. Dù cảm thấy bàng hoàng khi biết tin dữ, hôm ấy nhìn thấy Duyên, Quý đã thấy thương cảm, nhưng vì hoàn cảnh nên không thể hỏi han. Sau này khi trở về nước, Quý đã thuê thám tử điều tra về Duyên và biết được mọi chuyện. Anh căm phẫn tột độ, không ngờ cô gái đáng thương tốt bụng ấy lại bị những con ác quỷ núp dưới cái danh bạn cùng lớp, hiếp đáp đến mức phải tìm đến cái chết. Bố của Duyên lúc ấy cũng qua đời, mẹ của Duyên lúc đó cũng không còn sống ở quê nhà nữa. Bà mơ muốn kiếm thật nhiều tiền để kiện những kẻ đã hãm hại con gái mình, nhưng vô ích. Bà làm đủ mọi việc, rồi số phận đưa đẩy bà đến công ty của Quý. Một lần anh nhìn thấy tấm ảnh của Duyên rơi ra từ một bộ đồng phục của nhân viên tạp vụ để quên trong bồn rửa tay nhà vệ sinh. Anh hỏi han thì biết bà Mơ chính là mẹ của Duyên. Bà Mơ sau khi biết ý định của Quý là muốn trả thù giúp con gái mình, cảm động đến mức bật khóc. Quý còn cho bà một số tiền để bà trang trải cho cuộc sống. Còn chuyện trả thù anh sẽ lo liệu, nhưng bà nhất định muốn tham gia. Tức là hai người bàn tính kế hoạch. Đúng lúc đó công ty do bố của Ánh điều hành lại muốn hợp tác với công ty của gia đình Quý. Ánh đi cùng bố ký hợp đồng, nhìn thấy Quý thì ngay lập tức nảy sinh tình cảm. Cô ta tiếp cận Quý và Quý cũng giả vờ rằng mình có cảm tình với đối phương. Hai người trò chuyện tâm đầu ý hợp, Quý từng bước lên kế hoạch trả thù cho Duyên. Ánh vì yêu Quý nên không nghi ngờ gì, giới thiệu anh với những người bạn của mình, cũng là những người đã từng bắt nạt Duyên. Quý tỏ ra thân thiện với họ, nhưng trong lòng thì căm ghét và ghê tởm. Anh luôn có ác cảm với những người lúc nào cũng trưng ra bộ mặt tử tế, nhưng thực chất là những kẻ giết người không ghê tay, hoặc giở trò xấu xa hãm hại người khác. Thời gian trôi qua, Quý lên kế hoạch dụ dỗ Ánh và những người bạn đến hòn đảo này. Vào đêm trước ngày đi, anh mơ thấy Duyên, cô vẫn giống như ngày xưa, gầy gò, xanh xao, nhưng không nói gì với anh. Quý không hiểu ý nghĩa của giấc mơ đó, nhưng anh nhất định làm theo kế hoạch của mình. Bà Mơ cũng tham gia nhưng để cho Ánh và những người bạn không nhận ra, bà đã hóa trang cho khuôn mặt mình giống như bị bỏng. Kết quả là không ai nghi ngờ gì, dù họ cảm thấy sợ hãi trước khuôn mặt của người đàn bà giúp việc. Sau khi kể cho Thúy và những người còn lại nghe tất cả mọi chuyện, Quý nói, cái chết của Khoa là do tôi đặt bom hẹn giờ trong khoang tàu. Tôi biết hắn là người duy nhất có khả năng lái tàu nên đó là cái bẫy dành cho hắn. Ánh ra quan đây được tôi cho sử dụng thuốc gây ra suy nhược thần kinh nên tâm trí không được ổn định, sẵn sàng tự tử nếu bị kích động. Đêm cô ta chết, cô Mơ đã mặc trang phục nữ sinh để đe dọa cô ta. Như Người đầu tiên ra đi cũng là bị tôi ra tay sát hại. Tôi đã dìm đầu cô ta xuống bồn tắm trong lúc các người còn đang đi tìm tôi. Anh đã trốn đâu? Mi hỏi. Trong phòng của cô Mơ. Quý Thản Nhiên trả lời. Tôi ở đó quan sát động tĩnh của từng người. Phòng của cô ấy ở ngay tầng 1, lại có cửa thông ra bên ngoài, rất thuận lợi cho mọi việc. Thế còn cái chết của Liên? Trực hỏi. Hay chả, cái đó thì cả tôi và cô Mơ đều không liên quan. Cô ta tự tìm đến cái chết. Và tôi tận mắt nhìn thấy mọi chuyện từ khi cô ta bước lên cửa sổ và gieo mình xuống. Nhân tiện đây, tôi giải đáp luôn bí mật về cái xác trôi lềnh bềnh trên biển. Đó là một thi thể vô thừa nhận ở bệnh viện. Tôi đã móc nối với nhân viên và bác sĩ trong bệnh viện để mua lấy nó. Tìm được một cỗ có ngoại hình giống với mình thật không dễ chút nào. Bây giờ tất cả mới hiểu ra lý do tại sao cái xác được gọi là quý đó bị hủy hoại khuôn mặt nghiêm trọng. Đông hỏi. Bây giờ hai người muốn giết chúng tôi để bịt đầu mối phải không? Quý cười nhếch mép như thể xác nhận câu hỏi của Đông. Bà Mơ đã đi ra ngoài từ lúc nào, còn Quý thì lại gần Thúy để khống chế cô. Thúy vùng vẫy chống cự, nhưng cô không sao địch lại được một người đàn ông to cao. Thúy bị đánh ngất nằm chỏng trơ trên nền nhà. Quý đi ra bên ngoài khóa cửa lại, sau đó cùng với bà Mơ đổ xăng châm lửa đốt cháy căn biệt thự. Bà Mơ nói. Cảm ơn cậu, mọi tội lỗi tôi sẽ gánh chịu. Duyên kiếp này phận bạc, nhưng quen biết cậu và được cậu trả thù cho, như vậy con bé cũng ngậm cửa đến chín suối. Sau khi nhìn căn biệt thự bốc cháy chìm trong biển lửa, Quý và bà Mơ đi bộ đến khu rừng cách đó khá xa, lấy con thuyền nhỏ được cất giấu dưới lớp lá cây và gỗ mộc. Cả hai trở về đất liền, thống nhất lại mọi lời khai nếu như vụ việc bại lộ. Tuy nhiên cả hai người đều lạc quan rằng tất cả đã chết, tội ác của họ sẽ không bị ai phát hiện. 3 năm sau, khi Quý và bà Mơ tưởng như đã thoát được bóng ma quá khứ, họ bất ngờ khi thấy công an đến tận nhà và công ty mời họ về cơ quan điều tra. Lý do cho việc này không gì khác, chính là vụ án họ gây ra trong căn biệt thự trên đảo Hoang. Mi và Đông là hai người may mắn sống sót và được một tàu đánh cá cứu vớt, đưa về đất liền. Do vụ án đã để lại những di chứng nặng nề cho cả hai, nên họ không thể tố cáo tội ác của bà Mơ và Quý sớm hơn. Dù bà Mơ nhận hết mọi tội lỗi về mình, nhưng nhân chứng và vật chứng đã có đủ, nên Quý không thể trốn tránh được sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Sau khi biết được sự thật, nhiều người đặt ra câu hỏi, chẳng có tội ác nào là không bị trừng phạt, nhưng liệu rằng hành vi của Quý là đúng hay sai? Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Và thời lượng chương trình hôm nay cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.